sau khi bị từ hôn ta nhặt được một tiên quân. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy Ly, hắn thật sự rất không muốn tiếp xúc thân mật với yêu quái thế này. Không biết làm sao chút lực sét đánh còn lại có, lại nổi lên trong ngũ tạng lục phủ của hắn nữa, khiến hắn khó mà đứng dậy. Đợi A Tiêu vội vàng chạy qua, đẩy cửa ra nhìn thấy chính là một cảnh tượng chấn động thế này. Nam nhân hung hãn tàn bạo đó, đè Ô Tinh Tinh trong một mảng đổ nát, lại nhìn trên tường vỡ một cái lỗ lớn như vậy. A Tiêu xém chút nữa ngất đi tại chỗ. Lúc này cuối cùng Ô Tinh Tinh khó khăn đã đỡ Tùy Ly lên. Sau đó khó khăn quay đầu qua, run giọng nói, ngươi không sao chứ? Tùy Ly vừa mở miệng, lại phun một ngụm máu. Trên mặt thiếu nữ trước mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Mặt của nàng đã dính chút bụi, nhìn có vẻ hơi buồn cười. Nhưng mà đuôi mắt của nàng cụp xuống, lông mì cũng theo đó mà run lên hai cái. Lại có sự điềm đạm đáng yêu nói không ra. Mà sau đó, Tùy Ly nghe thấy môi nàng vừa mở vừa khép nói, ta không muốn làm quá phụ nhanh như vậy hu hu. Tùy Ly, một ngụm máu ở trong cổ họng của hắn, nuốt không xuống phun không ra. Ô Tinh Tinh không quan tâm lau nước mắt, trong đau buồn phẫn nộ dồn sức một cái, đã đỡ được Tùy Ly đứng dậy. Sao mà ngươi lại phun máu rồi? Ta còn tưởng là ngươi ổn rồi chứ. Trong miệng của Ô Tinh Tinh nói dài dòng, cuối cùng là đỡ Tùy Ly về đến phòng bên cạnh. Suy cho cùng cái giường làm bằng gỗ thần tiên đó vẫn là tốt. Tùy Ly không có mở miệng đáp trả lời của nàng. Hắn không rõ thực lực và ý đồ của đại yêu. Trước tiên chính là một kích chấn động đối phương, để đối phương không dám tùy tiện liều mạng với hắn. Cho nên lúc nãy hắn đánh ra một chưởng đó, toàn bộ linh khí đã giữ chữ, mà ngũ tạng lục phủ của hắn còn chưa hoàn toàn hồi phục. Hắn lại không giống với các tu sĩ khác. Thân thể của hắn sinh ra đã giống như một tụ linh trận bẩm sinh. Ví dụ, linh của tu sĩ khác chảy qua kinh mạch, nếu như là số lượng dòng suối, vậy linh khí của hắn chảy qua kinh mạch là số lượng dòng sông. Vừa điều động linh khí như vậy, ngũ tạng lục phủ của hắn dễ dàng bị xé rách, sức mạnh sét đánh còn lại cũng theo đó đã lan ra toàn thân lần nữa. Nếu như thiên lôi không có đánh nát đan dược trong túi trữ vật của hắn, bây giờ hắn cũng không đến nỗi thảm hại như vậy. Nghĩ đến đây, Tùy Ly cảm giác được thân thể nặng xuống. Ô Tinh Tinh đã đỡ hắn lên giường, lại nhét huyền băng thạch vào dưới đầu của hắn. Sự đau đớn trong nội tạng của Tùy Ly lập tức đã nhận được làm dịu. A Tiêu bên đó thò đầu vào. Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước nàng ta tưởng là nam nhân hung hãn tàn bạo này đã làm chuyện không nên làm. Nhưng mà nàng ta suy nghĩ lại, vậy cũng không thể chấn động đến nỗi phòng sập luôn chứ. Trước kia cũng chỉ có nghe nói chấn động đến nỗi giường sập thôi mà. A Tiêu lại suy nghĩ, đã cảm thấy chắc là đã xảy ra chuyện rồi. Ô Tinh Tinh đã ôm mền từ trong tủ ra trước, đắp lên cho Tùy Ly. Sau đó mới quay người cùng với A Tiêu ra ngoài nói chuyện rồi. Cách chương.